Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cô ấy không thích tôi, tại sao lại chọn tôi thay vì ba tôi? Đỗ An vẫn không thể hiểu nổi, bởi vì cô ấy thích ba anh, nhưng ba anh lại không thích cô ấy. Ông ấy đã có người phụ nữ khác. Lúc trung học, bạn gái anh đã viết thư tỏ tình với ba anh, nhưng ông ấy đã từ chối vì cho rằng cô ấy chỉ là một cô bé ảo tưởng. Sau đó, khi anh đưa bạn gái về nhà ra mắt, ba anh cũng nghĩ rằng cô ấy đã từ bỏ tình cảm nên không nói gì. Đỗ An vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng theo lời đại sư, Tiểu Ý làm thế nào để biết được tin tức của ba tôi? Đơn giản thôi, Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà. Cô ấy đang làm việc tại công ty của ba anh. Chuyện này anh không biết à? Đỗ An lắc đầu. Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Ba anh cũng không hề hay biết. Cô ấy đã lén lút làm việc ở công ty, thậm chí còn hối lộ một số tiền lớn cho thư ký của ba anh. Nhờ vậy, cô ấy có thể nắm giữ mọi hành tung của ba anh trong ngày. 2 năm trước, đúng là lúc anh và bạn gái ở bên nhau. Kế hoạch của cô ấy rất đơn giản. Nếu không thể chiếm được ba anh, thì ít nhất cũng phải có được con trai của ông ấy. Sống chung một nhà cũng có thể thỏa mãn mong muốn được ở bên cạnh ba anh của cô ấy. Đỗ An hoảng hốt, tột cùng bối rối. Ai có thể thấu hiểu được tâm trạng phức tạp của anh ta lúc này? Tưởng chừng đã tìm được chân ái, muốn bàn chuyện cưới xin với bạn gái, nhưng người con gái anh ta yêu lại thích ba anh ta. Và tệ hơn nữa, người con gái anh ta yêu thực chất muốn làm mẹ kế của anh ta. Sở Nguyệt Nịnh nhìn ra sự hoang mang của Đỗ An, hỏi. Anh thực sự yêu bạn gái, yêu đến mức sẵn sàng chấp nhận chia sẻ cô ấy với ba mình sao? Đỗ An cười cay đắng. Đại sư ơi, đừng nói nữa. Tôi vừa mới nghĩ đến khả năng này. Tha thứ cho cô ấy đi. Dù sao ba tôi cũng không thích cô ấy. Tôi và cô ấy ở bên nhau cũng được. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Tôi đã nói trước rồi. Nếu anh lựa chọn tiếp tục ở bên nhau, ba anh sẽ gặp nguy hiểm. Giấy mỏng không thể bọc lửa. Sở Nguyệt Nịnh nói tiếp. Ngay cả khi không có quẻ bói này, ba anh dù sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra kẻ theo dõi cuồng nhiệt kia. Khi đó, ba anh và bạn gái sẽ xảy ra mâu thuẫn và ông ấy sẽ bị đẩy xuống cầu thang trở thành người thực vật. Biết được hậu quả, Đỗ An không hề do dự, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ lại cô đơn, không bao giờ có bạn gái nữa, anh ta cũng muốn ba mình được bình an. Đại sư ơi, tôi tiếp theo phải làm gì? Tại khách sạn bán đảo, một người phụ nữ đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai bước vào. Lễ tân khách sạn lịch sự mỉm cười và hỏi, thưa quý cô, có gì tôi có thể giúp được không? Người phụ nữ nhìn lướt qua xung quanh và nói, Tổng Giám đốc vừa gọi điện đặt phòng Tổng thống 311, tôi muốn lên kiểm tra vệ sinh trước. Lễ tân kiểm tra hồ sơ đặt phòng và xác nhận rằng có một phòng vừa được đặt, sau đó đưa chìa khóa phòng 311 cho người phụ nữ. Lễ tân không hề cảm thấy nghi ngờ, nhiều khách hàng VIP thường nhờ thư ký sắp xếp các nhu cầu sinh hoạt, bao gồm đặt phòng, đặt thức ăn, thậm chí gọi phụ nữ. Và tất cả đều do thư ký thực hiện. Người phụ nữ cũng lợi dụng điều này để nhiều lần đắc thủ. Sau khi nhận phòng, người phụ nữ thản nhiên mở tủ quần áo và bước vào. Một tiếng sau, Đỗ An cùng ba mình, Đỗ Tiên Sinh, đến khách sạn. So với vẻ ngoài điển trai của con trai, Đỗ Tiên Sinh trông còn phong độ hơn. Ở tuổi gần 50, ông vẫn duy trì tập luyện thể hình đều đặn và sở hữu 8 múi cơ bụng săn chắc khi mặc áo sơ mi trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tiên Sinh vốn đang ở công ty tiếp khách hàng nước ngoài. Do cần trao đổi công việc, ông đã đặt phòng tại khách sạn. Cách chương.